Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thiếu nữ, này liền là của ngươi vận mệnh. Ca kịch viện, đóng cửa, En nhìn xem ca cửa rạp hát tranh hoặc chữ viết, nhìn thấy phía trên cái kia một chuỗi, đóng cửa ngừng kinh doanh, từ ngữ. Trong lòng hoàn toàn u ám, bi phẫn, bất đắc dĩ, đắng chát, tuyệt vọng, cả người thất hồn lạc phách. Một cỗ trầm trọng nghẹt thở cảm giác bao phủ ở trong lòng, để cho nàng không thể thở nổi, liền phảng phất chìm vào đáy nước, trước mắt một vùng tăm tối, nhân sinh lại không hào quang. Ta mơ ước trở thành một tên vĩ đại diễn viên, đang nhấp nháy tia sáng huỳnh quang dưới đèn, tại vô số người reo hò bên trong, trèo lên đài cao, tận tình biểu diễn, nhưng mà, chấm ngoặc kép. Xanh lam trong hai mắt lăn ra hai hàng nước mắt, En vịn đèn đường cột nhà, từng ngụm thở, cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất. Ca kịch viện đóng cửa, đoàn kịch giải tán, ta nên làm cái gì? Giấc mộng của ta đã thất bại, thậm chí, cái kia đáng chết ca kịch viện ông chủ, liền tiền lương đều không cho ta. Ta đã người không có đồng nào, ở cái này kinh tế tiêu điều thời đại. Cơ hồ mỗi ngày đều có người chết đói. Không có tiền, ta nên làm sao sinh hoạt? Trong bụng vang lên ục ục âm thanh. Trống rỗng dạ dày lộ ra một cổ trích nhiệt cảm giác. Liền phảng phất dịch vị đang sôi trào bùng cháy. Tối hôm qua chỉ ăn một khối bính kiền. Buổi sáng hôm nay liền uống một chén nước. Vốn đang chờ lấy phát tiền lương về sau ăn thật ngon một chầu. Hiện tại ca kịch viện đều đóng cửa. Ta liền ăn cơm đều không kịp ăn. Ta nên làm cái gì? En thất hồn lạc phách trên đường đi. Chẳng có mục đích. Nàng đã không nhìn thấy hy vọng. Cũng không nhìn thấy tương lai. Nàng rất xinh đẹp. Nếu như đơn thuần theo sinh tồn góc độ tới nói. Bằng mỹ mạo của nàng. Dùng thân thể của nàng. Có thể đổi lấy áo cơm không lo sinh hoạt. Thế nhưng, En là người kiêu ngạo. Nàng không vứt được tôn nghiêm. Không cách nào đi xử lý loại kia dùng thân thể lấy lòng nam nhân nghề nghiệp. Ta nên làm cái gì? Ta, rất đói a. Nhìn xem ven đường trong cửa hàng bánh mì. En nuốt từng ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy dạ dày thiêu đến càng thêm lợi hại. En, Darrow tiểu thư. Là ngươi sao? Lúc này, một thanh âm tại En sau lưng vang lên. Đúng, En vội vàng quay đầu lại. Nàng nhìn thấy một cái phương đông nam hài. Đây là một cái châu Á thiếu niên. 16-17 tuổi tuổi tác. Nhìn có chút non nớt. Thế nhưng, tuấn lãng khuôn mặt, thẳng tắp dáng người. Cùng với trong hai mắt cái kia cỗ cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Lại để cho thiếu niên này nhìn tựa hồ thành thục một chút. Mà lại, thiếu niên này ăn mặc vô cùng. Đặc biệt, một thân đồng phục màu đen. Rất như là quân trang. Mặc ở thiếu niên trên thân, nhường thiếu niên dáng người càng thêm thẳng tắp, cũng hiện ra mấy phần oai hùng khí. Thế nhưng, này loại kiểu dáng quần áo, En có khả năng khẳng định, nàng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngài là, chấm ngoặc kép, En đối thiếu niên này đến có chút ngoài ý muốn, cố gắng nhớ lại lấy. En phát hiện nàng cũng không nhận ra thiếu niên này. Ta gọi Hà Phương. Thiếu niên mỉm cười gật đầu. En tiểu thư, ta xem qua ngài biểu diễn. Ngài biểu diễn hết sức đặc sắc. Biểu diễn, En hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là ta fan hâm mộ sao? Chật vật như vậy dưới tình huống. Gặp được fan hâm mộ của mình. Thật vô cùng xấu hổ đâu. Mà lại, ca kịch viện đóng cửa. Đoàn kịch giải tán. Về sau thậm chí đều không có tiếp tục biểu diễn cơ hội. En trong mắt sinh ra một cỗ ảm đạm. En tiểu thư, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Hà Phương đưa tay móc ra một chuỗi trắng nõn trong suốt tay xuyên. Đưa tới En trước mặt. Lễ vật, thấy Hà Phương đưa tới tay xuyên. Thấy cái kia một chuỗi trong suốt mà tinh khiết hạt châu. En trong lòng giật mình. Quá quý giá. Ta không thể nhận, bị fan hâm mộ tặng quà. Cái này vốn là nếu như người vui vẻ sự tình. Thế nhưng, En nghĩ từ bản thân sau này thậm chí đều không thể tiếp tục biểu diễn. Nàng hết sức áy náy. Nàng không dám thu món lễ vật này. En tiểu thư, này không chỉ là một kiện lễ vật, mà là hy vọng. Hà Phương giơ tay lên xuyên, bỏ vào En trong tay. En, ta đưa cho ngươi là một hy vọng. Hy vọng, En kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng a, hy vọng, ta đang cần một hy vọng. Giơ tay lên xuyên, En nhìn kỹ liếc mắt, phát hiện sâu này hạt châu phía trên khắc rõ vô số phù văn. Nhìn thập phần thần bí. Chuyện này, đây là vật gì? Thấy những phù văn này, En mơ hồ cảm thấy sâu này hạt châu tựa hồ cũng không chỉ là trang sức đơn giản như vậy. Nó là hy vọng, cũng là vận mệnh. Hà Phương ý vị thâm trường nhìn En liếc mắt. Thiếu nữ, vận mệnh liền trong tay ngươi. Vận mệnh, En có chút không hiểu thấu. Thiếu niên này, nhìn rất bình thường a. Vì cái gì nói chuyện như thế lải nhải? Ầm ầm, đột nhiên, En trong tay châu xuyến tuôn ra một vệt hào quang. Trong đầu vang lên một tiếng vang thật lớn, chấn động đến En choáng váng. Hốt hoảng ở giữa, En trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, cùng đường mặt lộ nàng, gặp một cái tên là Kakler đạo diễn, biểu diễn một bộ phim nhân vật nữ chính. Leo lên một chiếc thuyền lớn, đi tới Nam Thái Bình Dương quay chụp, làm En leo lên thuyền lớn thời điểm, hình ảnh đến đây bỏ dở. Đây là, chấm ngoặc kép, trong đầu hiện ra hình ảnh, nhường En toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ, vừa mới nhìn đến một màn kia, liền là tương lai, vận mệnh liền trong tay ta. Chuỗi hạt châu kia, En thông suốt bừng tỉnh. Trắng nõn trong suốt châu xuyến còn trong tay. Thế nhưng, cái kia kỳ quái Phương Đông thiếu niên cũng đã không thấy tăm hơi. Đây là vận mệnh chỉ dẫn sao? Cầm lấy châu xuyến mang tại trên tay, En hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Cảm tạ ngươi, tới từ Đông Phương thiếu niên thần bí, hoặc là vu sư, người quả nhiên đưa cho ta một hy vọng, có thể tìm được việc làm. Có thể trở thành một cái phim nhân vật nữ chính. Cái này vận mệnh, thật sự là quá tốt đẹp. Các lơ đạo diễn sao? Ta đến rồi. En quay người đi ra đầu phố. Hướng đi, vận mệnh. Thiếu nữ, này liền là của ngươi vận mệnh. Hà Phương theo bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra. Nhìn xem En đầy cõi lòng hy vọng đi ra đầu phố. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tiêu hao một điểm cuối cùng cầu nguyện lực lượng. Nơi tay xuyên bên trên làm ra một cái cầu nguyện tín tiêu. Ta hy vọng cũng ở trên người của ngươi a. Thiếu nữ, dũng cảm tiến lên đi. Kinh công tại chờ ngươi đấy. Cười lắc đầu, Hà Phương quay người đi vào hẻm nhỏ. Đưa cho En một đầu tay xuyên. Đương nhiên là có nguyên nhân. Kia là cái gì quỷ tương lai hình ảnh? Dĩ nhiên chính là Hà Phương trong trí nhớ, nội dung cốt truyện hình ảnh. Lừa dối, đều là lừa dối. Nguyện vọng thiên thư, kia là cái gì quỷ cầu nguyện tín tiêu? Thật có hiệu quả sao? Ta một điểm cuối cùng cầu nguyện lực lượng đều tiêu vào phía trên kia. Đi vào cái hẻm nhỏ, Hà Phương hướng nguyện vọng thiên thư hỏi thăm. Nguyện vọng thiên thư đã kết nối cầu nguyện tín tiêu. Trước mắt, cầu nguyện tín tiêu kết nối như người bình thường, chưa phát hiện vấn đề gì. Thiên thư chi chủ có khả năng thông qua tín tiêu tùy thời quan sát cầu nguyện người cử động, cũng có thể tùy thời lắng nghe cầu nguyện người cầu nguyện. Đồng thời, cầu nguyện người trả giá cầu nguyện đại giới, cũng có thể thông qua cầu nguyện tín tiêu thu về đến hồi thu trạm. Như thế sao? Rất tốt. Hà Phương nhẹ gật đầu. Liền đợi đến kinh công xa lưới đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.